văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha. Thám hoa lang tứ chi bất cần ngũ cốc bất phân, tay chân lóng ngóng, không biết gì về nông nghiệp, vì là bị lưu đày, trên người lại không có tiền, hoàn toàn dựa vào Tần Quan, một quân hộ này nuôi dưỡng. Tình cảm chính là trong hai năm đó mà ấm lên, lão hoàng đế không nhịn được cảm khái, thật không ngờ, đại tướng quân này của ông hồi trẻ lại nhiệt thành như vậy. Thực sự không nhìn ra được mà, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, lão hoàng đế cũng không nhịn được nhếch mép cười. Cười c, h, ế, tê mất, Tần Quan sở dĩ nuôi Tiểu Trà cô nương, là vì Tiểu Trà cô nương thề non hẹn biển với hắn rằng, đợi tân đế đăng cơ, tất nhiên sẽ đón hắn về, đến lúc đó hắn với tư cách là tân quý, nhất định sẽ dẫn Tần Quan đi ăn sung mặc sướng, còn cưới cho Tần Quan một người vợ nữa. Tần Quan liền cố gắng nuôi người, lão hoàng đế, ồ, hóa ra là như vậy, nhiệt thành thiếu niên cái gì chứ, không có chuyện đó. Đều là giao dịch tiền bạc tia, nta. Uổng công cảm khái, các quan viên khác nghe đến nhập thần, một ngày tốt lành chủ yếu là, trải nghiệm này, hơi có chút đồng cảm rồi. Vậy, thám hoa lang có được tân đế triệu về không? Chậc chậc, hai người đều đang chờ đợi ngày Tiểu Trà cô nương vinh hoa phú quý. Đặc biệt là sau khi biết tin tân đế đăng cơ, đại tướng quân ngày càng ân cần hơn, còn tốn bao công sức kiếm được loại lá trà mà Tiểu Trà cô nương thích uống. Tiểu Trà cô nương thích uống trà, ha ha ha ha ha ha. Câu nói này không biết đã chọc trúng điểm cười nào của Hứa Yên Miểu, khiến hắn cười nửa ngày trời. Vĩnh Xương Hầu hận sắt không thành thép, cười cái gì mà cười, nói tiếp đi chứ, những người khác, dù Vĩnh Xương Hầu mặt dày đến thế, cũng không khỏi đỏ mặt già, hạ giọng biện bạch. Ta đang xem náo nhiệt, những người khác, Vĩnh Xương Hầu, ta thật sự đang xem náo nhiệt, những người khác, ta tin, giọng Vĩnh Xương Hầu đột nhiên vút cao, ta thật sự, hả, thật sự cái gì, sống lưng Vĩnh Xương Hầu lạnh toát, cũng không quan tâm mình đang nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chữa lại. Ta thật sự chịu đủ rồi, bây giờ quốc khố nhiều tiền như vậy, sao các ngươi lại tỏ ra như đây là cuộc vui cuối cùng thế này? Có thể có chút chi khí được không? Từng người một, từ từ thôi. Sau này tiền có thể tiêu thoải mái rồi. Viên Thượng Thư gật đầu. Hầu gia nói có lý. Cơ mặt Vĩnh Xương Hầu co giật một trận, luôn cảm thấy có chỗ nào đó lòng hoang mang, mà Hứa Yên Miểu vĩnh viễn lạc lõng ngoài cuộc. Rất tốt, không hổ là Vĩnh Xương Hầu, vẫn ngang ngược như vậy. Vĩnh Xương Hầu lặng lẽ cúi đầu thấp một chút. Không dám không dám, Hứa Yên Miểu tiếp tục xem. Dưa, sau đó đợi mãi, đều đợi đến lúc tân đế mở ân khoa. Khoa thi đặc biệt, rồi, cũng không có ai đến tìm Tiểu Trà cô nương. Ồ hô, đại tướng quân cũng nghi ngờ rồi à, còn hỏi Tiểu Trà cô nương. Người thật sự có thể đưa ta về kinh thành ăn sung mặc sướng sao? À này, thực ra thì, tình huống bình thường đúng là nên phát triển như vậy. Đáng tiếc hắn lại gặp phải một tân đế đầu óc không được bình thường cho lắm. Đại tướng quân, ha ha, những vị đại thần từng cùng nhau đánh chiếm thiên hạ, chả trách ban đầu bọn họ cứ cảm thấy đại tướng quân hình như oán khí với cựu triều khá nặng. Dù sao thì cuộc sống phú quý mong đợi suốt 2 năm rưỡi, biếu, một cái biến mất rồi. Đại tướng quân, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trà cô nương cũng không dễ dàng gì, trán đều đổ mồ hôi rồi. Lật qua lật lại nói, đúng là nên như vậy mà, đây đều là hành vi thường dùng của hoàng gia rồi, ngày nào cũng ngồi xổm ở đầu thôn ngóng trông, đáng tiếc quân của tên cầu hoàng đế tiền triều kia lại cứ không đến. Đại tướng quân còn luôn luôn lải nhải bên tai hắn chuyện ăn sung mặc sướng vinh hoa phú quý, còn cả người vợ đẹp đã hứa hẹn nữa. Tiểu Trà cô nương tức giận quá, liền kéo thẳng người đi đầu quân cho nghĩa quân của lão hoàng đế. Cách chương.